Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, thất trọng phía dưới đều sâu kiến. Tuyết Uyên tiểu thư, cần gì phải gấp gáp rời đi? Đi ta Hắc Sơn giáo phân đàn ngồi một chút như thế nào? Hư không bên trong, ngay tại Tuyết Uyên bốn người trước người, đứng đấy một tên áo đen lão giả. Đứng chắp tay, tay áo tung bay, tầm mắt bình tĩnh nhìn Tuyết Uyên. Ngoại trừ tên này áo đen lão giả mà bên ngoài, bốn phía lại không có người nào nữa. Nhưng chính là như thế, lại làm cho Tuyết Uyên trong lòng chìm xuống. Thất Phong trưởng lão, Tuyết Uyên mỗi chữ mỗi câu, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Nàng đối với Hắc Sơn giáo hiểu rất rõ. Hắc Sơn giáo bên trong, phàm là trên người xăm lấy thất ngọn núi, vậy liền mang ý nghĩa chính là Thất Phong trưởng lão. Nếu muốn trở thành Thất Phong trưởng lão, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Chỉ cần đột phá tới đạo thể thất trọng, cái kia liền có thể trở thành Thất Phong trưởng lão. Một khi trở thành Thất Phong trưởng lão, là có thể trở thành phân đàn đàn chủ, phó đàn chủ. Trước mắt tên này áo đen lão giả, rõ ràng liền là Hắc Sơn giáo tại Vân Thành phân đàn ba vị đàn chủ một trong. Đạo thể thất trọng cường giả khủng bố. Hắc Sơn giáo đường đường Thất Phong trưởng lão, đã đến nơi này ngăn cản Tuyết Uyên. Như vậy có một số việc cũng là căn bản không cần chứng cớ. Hôm nay chúng ta là đi không được rồi. Tuyết Uyên ngẩng đầu. Nhìn Hắc Sơn giáo Thất Phong trưởng lão, tự nhiên là đi không được. Dùng Tuyết Uyên tiểu thư thân phận, lão phu cũng không dễ đem Tuyết Uyên chấp sự làm gì. Chỉ có thể đưa ngươi mang đến Hắc Sơn giáo tổng bộ. Thỉnh giáo chủ định đoạt. Thất Phong trưởng lão thản nhiên nói, đây cũng không phải hắn nói sao. Tuyết Uyên thân phận hoàn toàn chính xác không phải bình thường. Coi như hắn là Thất Phong trưởng lão, trên thực tế cũng không phải muốn động liền có thể động. Nếu không phải lần này Hắc Sơn giáo đã hạ quyết tâm chuẩn bị động thủ, cũng không có khả năng do Thất Phong trưởng lão trực tiếp ra mặt xuống tay với Tuyết Uyên. Vậy liền cơ hồ là công khai hướng Hồng Vận Thương hội khai chiến. Nhưng bây giờ, Hắc Sơn giáo mưu tính đã định. Vậy coi như là Thất Phong trưởng lão công khai ra tay với Tuyết Uyên. Đây cũng là không tính cái gì. Thế nào, Tuyết Uyên tiểu thư còn muốn dãy dụa ngoan cố chống lại? Thất Phong trưởng lão thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ ngữ khí. Tuyết Uyên nhìn thật sâu liếc mắt Thất Phong trưởng lão. Nàng rất rõ ràng, thân phận của nàng lúc này hết sức xấu hổ. Tuy Thất Phong trưởng lão hiện tại không sẽ giết nàng, nhưng nếu như bị mang đến Hắc Sơn giáo tổng bộ, cái kia nàng lại đáng là gì? Một cái thương hội người thừa kế thôi, hoặc là nói là tương lai Trần thị gia tộc gia chủ người thừa kế thôi. Đây là một cái thẻ đánh bạc. Nếu là tại bình thường, cái này thẻ đánh bạc rất lớn, nhưng ở Hắc Sơn giáo cùng Hồng Vận thương hội công khai đại chiến tình huống dưới, Tuyết Uyên cũng liền không coi là cái gì. Nếu là nàng thật bị bắt đến Hắc Sơn giáo tổng bộ, mặc kệ cuối cùng hai thế lực lớn tranh đấu tới trình độ nào, cũng mặc kệ ai thắng ai thua, đối Tuyết Uyên tới nói, nàng đều xong. Bởi vậy, Tuyết Uyên chỉ có một lựa chọn. Tuyết Uyên quay người hướng phía sau lưng ba vị đạo thể lục trọng cung phụng vừa chắp tay. Vẻ mặt ngưng trọng nói ra, cũng là Tuyết Uyên liên lụy ba vị cung phụng. Ba vị đạo thể lục trọng cung phụng lắc đầu nói, này là chúng ta sứ mệnh, Tuyết Uyên tiểu thư không cần như thế. Dù như thế nào, chúng ta đều sẽ hộ Tuyết Uyên tiểu thư chu toàn. Làm phiền ba vị cung phụng. Oanh, sau một khắc, Tuyết Uyên sau lưng ba vị đạo thể lục trọng cường giả đột nhiên thiêu đốt tinh khí. Không phải bùng cháy một bộ phận, mà là bùng cháy toàn bộ tinh khí. Chính như bọn hắn nói, đây là sứ mạng của bọn hắn. Bị Hồng Vận thương hội cung phụng mấy trăm năm, hưởng thụ đám tán tu khó có thể tưởng tượng đủ loại tiện lợi cùng tài nguyên. Như vậy bọn hắn liền phải gánh chịu trách nhiệm tương ứng. Ba vị đạo thể lục trọng cung phụng, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền là lôi đình vạn quân, dùng liều mạng chi thế hướng phía trong hư không Hắc Sơn giáo thất phong trưởng lão công tới. Ta khổ tu 400 năm, đã luyện cửu trọng sơn loan kính, hôm nay thỉnh thất phong trưởng lão chỉ giáo. Trong đó một tên đạo thể lục trọng cung phụng, tinh khí hoàn toàn bùng cháy, đấm ra một quyền, loáng thoáng phảng phất có 9 tòa nguy nga ngọn núi cao vút theo quyền thế đột nhiên oanh ra. Rung động lòng người, hư không đều phảng phất bạo liệt, đạo thể lục trọng cường giả thiêu đốt tinh khí. Đây là cực điểm thăng hoa một quyền, cũng là một vị đạo thể lục trọng cường giả mạnh nhất một quyền. Thẳng tiến không lùi, thế không thể đỡ, ta có một đao, tên là Phá Thiên, thỉnh thất phong trưởng lão phẩm đao, lại là một tôn đạo thể lục trọng cường giả thiêu đốt tinh khí. Cháy hừng hực tinh khí bên trong, đạo thể lục trọng cường giả đã tay cầm một thanh hắc đao. Lúc này phảng phất liền thân đao đều đang rung động, ta có một quyền, tên là Trấn Hải. Thỉnh thất phong trưởng lão phẩm quyền, lại là vị thứ ba đạo thể lục trọng cường giả thiêu đốt tinh khí. Cuồn cuộn bùng cháy tinh khí phô thiên cái địa, tựa hồ che đậy cả mảnh trời không. Ba vị này đạo thể lục trọng cường giả, giờ phút này đều đã có tử trí. Bởi vậy, hợp lại nhất kích bùng cháy tinh khí, chỉ vì võ đạo chi thăng hoa, bọn hắn muốn nhìn xem. Đạo thể thất trọng cường giả, đến tột cùng có thể mạnh bao nhiêu? Ba vị cung phụng, Tuyết Uyên ánh mắt hết sức phức tạp, nhưng lúc này, nàng lại không thể có một tia chần chờ. Nàng biết, đây có lẽ là ba vị cung phụng cho nàng tranh thủ được duy nhất cơ hội. Nàng nhất định phải đi. Vù, nhìn xem Tuyết Uyên bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Nhưng thất phong trưởng lão nhưng thật giống như không có gấp. Hắn đứng chắp tay, nhìn xem ba vị đạo thể lục trọng cường giả, đứng vững phương vị, đưa hắn bao quanh vây vào giữa. Thất phong trưởng lão lắc đầu, đứng chắp tay, lạnh nhạt một tiếng nói. Thất trọng phía dưới đều sâu kiến. Các người bất quá châu chấu đá xe thôi. Nhớ kỹ, tên ta Liệt Dương, oanh. Liệt Dương trưởng lão động thủ, hắn tên là Liệt Dương, trên thực tế liền là xưng hào. Theo Liệt Dương trưởng lão trên đỉnh Tam Hoa nổi lên, lập tức, nguyên bản còn có chút không khí rét lạnh bên trong, đều giống như lập tức biến có chút khô nóng dâng lên. Loáng thoáng, tựa hồ Liệt Dương trưởng lão trên đỉnh Tam Hoa, giống như thật biến thành phổ chiếu thế gian lắc lắc liệt nhật. Tràn đầy nguy nga, đại khí, khí thế cường đại, lập tức, khí thế kinh khủng trong nháy mắt liền đem tam đại đạo thể lục trọng cường giả bùng cháy tinh khí. Khí thế cũng ép xuống, hơn phân nửa mảnh bầu trời, tựa hồ cũng bị Liệt Dương trưởng lão Tam Hoa cho bao phủ lại. Áp chế, cái này là áp chế, đây là đạo thể cường giả. Lợi dụng trên đỉnh Tam Hoa đối những cái kia cấp thấp cường giả áp chế. Này loại áp chế, nhất định phải thực lực cách xa rất rõ ràng mới có thể đưa đến hiệu quả. Đạo thể thất trọng cùng đạo thể lục trọng, nhìn như chỉ kém một trọng, nhưng trên thực tế lại là khác biệt trời vực. Khoảng cách to lớn, khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy, theo Liệt Dương trưởng lão Tam Hoa vừa ra, lập tức liền áp chế ba vị đạo thể lục trọng cường giả bùng cháy tinh khí sau khi thế khủng bố. Mà lại, hiệu quả còn rất rõ ràng. Liệt Dương vừa ra, ba vị đạo thể lục trọng cường giả, toàn thân thật giống như là băng tuyết, thật liền muốn tan rã. Bọn hắn trên đỉnh Tam Hoa, thế mà đều lung lay sắp đổ, căn bản là duy trì không được tinh khí bùng cháy. Lập tức núi lở, đau toái, quyền diệt, hết thảy giống như lại khôi phục bình tĩnh. ngoại trừ ba vị đạo thể lục trọng cường giả càng ngày càng khuôn mặt tái nhợt, càng ngày càng run rẩy lợi hại thân thể. Liệt Dương trưởng lão từ đầu đến cuối, tựa hồ cũng không có quá lớn động tác, hắn chẳng qua là nhẹ nhàng vươn một cái tay, sau đó vẫy tay hướng phía dưới nhấn một cái, bành, vây quanh Liệt Dương trưởng lão ba vị đạo thể lục trọng cường giả. Thân thể liền như là khí cầu một dạng, trong nháy mắt liền nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, hài cốt không còn, khoảng cách thật sự là quá lớn, không phải liều mạng, không phải bùng cháy tinh khí liền có thể vượt qua nhất trọng hào rộng. Trên thực tế, võ giả càng đi về phía sau, đạo thể càng cường đại, mong muốn vượt cấp mà chiến thì càng khó khăn. Ba vị đạo thể lục trọng cường giả, bùng cháy tinh khí nhất kích, thậm chí còn là hợp lại, nhưng lại bị Liệt Dương trưởng lão tam hoa khí thế đè ép. Trên cơ bản liền bị áp chế lại, còn lại, bất quá là Liệt Dương trưởng lão tiện tay nhất kích thôi. Đạo thể thất trọng cường giả chém giết đạo thể lục trọng cường giả. Thực sự quá đơn giản, cùng chém giết đạo thể nhất trọng. Nhị trọng cường giả không có bao nhiêu khác nhau, mà bây giờ, thời gian vẻn vẹn mới đi qua một cái chớp mắt, liền nửa cái thời gian hô hấp đều không có, ba vị đạo thể lục trọng cường giả liền đã vẫn lạc, mà lại hài cốt không còn, Tuyết Uyên tiểu thư thậm chí đều không có trốn được quá xa. Cứ việc nàng toàn lực chạy trốn, nhưng chỉ vẻn vẹn một cái chớp mắt, nàng cũng mới bước ra mấy chục trượng khoảng cách thôi. Không quan trọng mấy chục trượng khoảng cách, đối Liệt Dương trưởng lão bực này đạo thể thất trọng cường giả mà nói, lại đáng là gì? Tuyết Uyên tiểu thư, vẫn là ngoan ngoãn theo lão phu trở lại Hắc Sơn giáo làm khách đi. Liệt Dương trưởng lão xa xa đối Tuyết Uyên lăng không một túm. Ông, ở trong tay của hắn, giống như có cỗ kinh khủng lực vô hình, một túm phía dưới, Tuyết Uyên chỉ cảm thấy thiên băng địa liệt, phảng phất bốn phương tám hướng đều là lực lượng kinh khủng. Hướng phía nàng toàn thân nghiền ép tới, nàng nghĩ lui, muốn tránh, nhưng lại không chỗ thối lui, không chỗ tránh được, cái này là đạo thể thất trọng, vô luận là tại Hắc Sơn giáo, vẫn là tại Hồng Vận Thương hội. Đạo thể thất trọng, cái kia đều tuyệt đối là chiến lược, tính lực lượng. Đạo thể thất trọng trở xuống, đều chúng sinh, những tán tu kia, có thể đi đến đạo thể ngũ trọng thậm chí đạo thể lục trọng. Nhưng đạo thể thất trọng lại lác đác không có mấy, có thể đi đến đạo thể thất trọng tán tu, cái nào không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm, đồng dạng, tại cỡ lớn thế lực bên trong. Đạo thể thất trọng ta cũng là tuyệt đối hạch tâm cao cấp lực lượng. Dù cho Tuyết Uyên là gia chủ người thừa kế, Hồng Vận Thương hội nội vụ chấp sự, cũng chỉ có thể điều động đạo thể lục trọng cung phụng. Mà đạo thể thất trọng cung phụng, dùng Tuyết Uyên thời khắc này thân phận, cũng không cách nào điều động, chỉ có gia chủ mới có thể điều động đạo thể thất trọng cung phụng. Hắc Sơn giáo cũng là như thế. Chỉ có đạo thể thất trọng thất phong trưởng lão mới có thể tọa trấn một phương phân đàn. Bởi vậy, đủ loại hết thảy đều tỏ rõ lấy đạo thể thất trọng cường giả địa vị đến cỡ nào tôn sùng. Mà càng là tôn sùng địa vị, vậy cũng đại biểu cho càng thực lực cường đại. Lực lượng mới là duy nhất. Hôm nay, Tuyết Uyên gặp được đạo thể thất trọng cường giả vĩ ngạn lực lượng. Trong nháy mắt liền đánh nổ ba vị đạo thể lục trọng cường giả. Này loại vĩ ngạn lực lượng, cường đại đến làm người tuyệt vọng. Khó trách Hắc Sơn giáo chỉ có Liệt Dương trưởng lão một người đến đây. Có Liệt Dương trưởng lão vị này thất phong trưởng lão một người liền đầy đủ. Mặc kệ Tuyết Uyên mang theo nhiều ít người, kết quả cũng giống nhau. Không có gì khác nhau. Tuyết Uyên biết, nàng trốn không thoát. Làm Liệt Dương trưởng lão xuất hiện ở đây lúc, nàng liền đã chú định kết cục, nàng trốn không thoát, chẳng qua là thúc thủ chịu trói, vậy căn bản không có khả năng. Tuyết Uyên cho dù chết cũng không muốn bị bắt được Hắc Sơn giáo tổng bộ, trở thành Hắc Sơn giáo thẻ đánh bạc. Đây là nàng làm Trần thị gia tộc gia chủ người thừa kế tôn nghiêm. Ai cũng có thể bị bắt sống, nhưng nàng không thể. Bùng cháy, sau một khắc, Tuyết Uyên không có chút gì do dự, bắt đầu bùng cháy toàn bộ tinh khí. Oanh, tinh khí bùng cháy, Tuyết Uyên khí thế tăng vọt, nàng cảm giác được không ngừng tăng lên lực lượng, không ngừng tăng lên khí thế, chẳng qua là trong lòng nhưng không có một tia vui vẻ, thì có ích lợi gì? Hết thảy đều kết thúc, loáng thoáng ở giữa, nàng phảng phất thấy được một bóng người, một đạo mông lung thân ảnh, liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Trên mặt của nàng lộ ra nụ cười, nghĩ đưa tay bắt lấy, cuối cùng tựa hồ cái gì đều bắt không được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.